Phong Thần Châu, chương 3358, thật là mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam bộ 100 mét, tứ bộ 1000 mét, ngũ bộ 5000 mét, lục bộ 9000 mét, thất bộ 1000 mét, trên thất bộ, đó chính là vương giả. Linh thức tụ tập thành biển, khuếch tán phạm vi 1000 mét, vương giả. Nhưng phàm là linh thức bị vương giả bao trùm thì cơ hồ là không chỗ che thân. Đây cũng là chỗ vương giả mạnh hơn thiên nhân. Trước đó, tiên hàm ở ngoài sơn cốc bị Ninh Thiên Vương một tay đập bẹp. Đó chính là sự mạnh mẽ của linh thức. Mà giờ khắc này, khi nhìn Tần Ninh, đám người lại cực kỳ ngạc nhiên. Cái tên này này vừa vào thiên nhân mà linh thức đã khuếch tán 100 mét. Đây là cường độ linh thức của thiên nhân tam bộ. Thế nhưng Tần Ninh chỉ là thiên nhân nhất bộ. Linh khí không tăng trưởng đến thiên nhân tam bộ. Cái tên này mới thiên nhân nhất bộ mà linh thức đã đến cường độ của thiên nhân tam bộ. Ở trên không? Tiên hàm cười ha ha nói. Ca quá đỉnh. Thất vương giờ phút này mang sắc mặt khó coi. Lục vương chết. Sao lại thế? Lục vương làm sao lại chết? Tần Ninh chu sát Lục Vương. Chuyện 100% không thể mà lại xảy ra. Giờ khắc này, Thất Vương hoảng sợ. Chạy, Tần Ninh giết Lục Vương. Tấn thăng thiên nhân, hắn ta còn ở lại và phải đối mặt Tần Ninh cùng tiên hàm. Hẳn ta sẽ phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, Thất Vương cùng tiên hàm kéo dài khoảng cách. Lão già khốn kiếp muốn chạy. Chạy trốn nơi đâu? Tiên hàm giờ phút này trong nháy mắt xuất thủ ngăn cản Thất Vương. Giờ phút này, Thất Vương khóc không ra nước mắt. Tiên hàm có thực lực không bằng hắn ta. Thế nhưng lại liều chết ngăn lại hắn ta. Hắn ta chạy không thoát. Tần Ninh giờ phút này lại là mặc kệ không hỏi. Tinh tế nếm thử cảm giác. Khóe miệng khẽ nhếch. Thiên nhân, nhất bộ, mở linh thức phạm vi 100 mét. Hiện nay linh thức của hắn khuếch tán ra có thể phóng thích đến 100 mét. Linh thức không chỉ có công dụng như thế. Khuếch tán ra vừa là phòng hộ cũng là công kích. Nhưng là ngưng tụ ra cũng có thể hóa thành thần binh lợi khí làm thủ đoạn giết người. Tần Ninh sải bước ra. 8 con hỏa long tùy ý càn quấy trong đại quân 5000 người. Tần Ninh lại ngưng tụ linh thức nháy mắt hóa thành từng thanh trường kiếm tấn công tứ phương. Diệt ma, không cần nương tay, giờ khắc này, trong cơ thể Tần Ninh phát ra từng luồng khí tức. Linh thức công kích như vậy, những kẻ ở dưới cảnh giới thiên nhân đụng vào hẳn phải chết. Cho dù là thiên nhân chưa vượt qua thiên nhân tam bộ thì cũng không cách nào đánh đồng với hắn. Cửu Anh giờ phút này ngao ngao giống to. Hưng phấn không thôi, đây chính là Tần Ninh, mà ở trong Phong Thần Châu không ngừng xuất hiện Tịnh Ma Châu. Cảnh giới quy nhất, cảnh giới vạn nguyên, cảnh giới âm dương, cảnh giới sinh tử, cách chương.